Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sắp chết rồi, tôi chắc chắn không thể chịu đựng được. Một nhóm bác sĩ tóc bạc đứng xung quanh tôi, chỉ có một người phụ nữ cũng khoảng 60 tuổi. Bà đứng bên cạnh tôi, lau mồ hôi cho tôi, an ủi. Sắp xong rồi, mở xương chậu là có thể dùng thuốc giảm đau. Cô sẽ không còn đau nữa. Cố gắng thả lỏng, bà nói một lúc sau. Nhóm bác sĩ đang thì thầm với nhau. Tôi không thể thả lỏng, tôi sợ hãi, hạ thân tôi không có mặc quần. Tôi sống ở nông thôn, lớn lên trong môi trường hẹp hòi và bị cô lập. Tôi thậm chí không biết gì về khám thai. Ôi, cô không thể như thế này. Bác sĩ nữ trở nên nóng ruột. Cô hãy thư giãn, đừng sợ mất kiểm soát. Giọng nói của bà dường như đến từ một nơi rất xa. Tôi không thể nghe lời, tôi không thể làm mất mặt trước mọi người. Ý thức của tôi chìm xuống. Sau đó được đánh thức bởi cơn co bóp tử cung. Tôi lắc đầu cầu xin. Tôi đau quá. Xin các người, hãy mổ cho tôi. Xin các người. Khuôn mặt của bọn họ lạnh lùng, không hề biểu lộ cảm xúc. Các chỉ số của cô rất tốt, hoàn toàn có thể sinh tự nhiên. Bác sĩ nữ nói thêm, khi cơn đau dữ dội tiếp theo tấn công, tôi gào thét tên cha của đứa trẻ, tên đầy đủ, gào thét. Ninh Gia Tề, mọi người trong phòng sinh đều bắt đầu lo lắng. Không biết phải làm gì. Xuyệt, bác sĩ nữ hoảng sợ nói. Đừng hét nữa, đừng hét nữa. Tôi tiếp tục khóc lóc. Ninh Gia Tề, anh vào đây đi. Anh thật sự đã vào, mặc đồ giống như bác sĩ. Vì kính và khẩu trang tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Hãy bảo họ mổ cho em không thể sinh nữa. Em không thể sinh, em đau quá, em sắp chết rồi. Tôi khóc lóc cầu xin, yếu đuối cố gắng nắm lấy áo anh. Anh không nói chuyện với tôi, quay đầu nhìn về phía bác sĩ. Một bác sĩ trông có vẻ già nhất đi ra, gật đầu tôn trọng. Điều kiện của thai phụ rất tốt, đứa trẻ cũng không lớn, sinh tự nhiên có lợi cho việc hồi phục sau khi sinh. Chỉ là lần đầu tiên, cổ tử cung nở hơi chậm, mở ba ngón tay là chúng tôi có thể dùng thuốc giảm đau. Không, không, không, tôi phản đối, tôi đau quá, tôi không thể chịu đựng được đến lúc đó, hãy mổ đi, xin anh. Tôi xin anh, tôi không thể chịu đựng nữa, tôi thật sự không thể chịu đựng nữa. Tôi khóc một cách tuyệt vọng, mổ đi, anh nói qua khẩu trang với giọng nói ngột ngạt. Phòng sinh có đủ mọi thứ, sau khi hắn nói, bác sĩ không còn ý kiến khác, ngay lập tức trở thành phòng mổ, mặt nạ oxy đậy lên miệng và mũi tôi. Bác sĩ bảo tôi nằm nghiêng, tiêm thuốc gây tê cho tôi, phẫu thuật bắt đầu. Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy như đã trải qua một cuộc sống khác. Tôi sờ bụng phẳng của mình, nhìn vào kim tiêm còn sót lại trên tay, mở miệng hỏi. Mấy giờ rồi, có lẽ tôi nên hỏi đã qua bao nhiêu ngày. Cô đã tỉnh rồi à? Một người phụ nữ lạ mặt hỏi tôi với vẻ mừng rỡ. Sau đó cô ấy rót nước cho tôi. Mẹ đã tỉnh rồi, chúng ta cùng nhau xem mẹ, có được không? Một người phụ nữ lạ mặt khác mang đứa trẻ đến giường của tôi. Đúng vậy, tôi đã sinh con, tôi không dám ôm, nó quá nhỏ. Được bọc trong chăn trắng tinh như một cuộn bánh, tôi nhìn vào khuôn mặt của nó. Lạ, mọi thứ đều lạ, tôi không nhận ra ba người trong phòng. Uống nước đi, người phụ nữ đầu tiên đưa nước cho tôi, đặt ống hút vào miệng tôi. Điện thoại của tôi đâu, tôi muốn gọi cho cha tôi. Tôi hỏi, hai người phụ nữ trao nhau ánh mắt, một người nói. Tôi sẽ hỏi xem, một lúc sau, cô ấy mang điện thoại của tôi đi vào. Dạ, tôi nói. Con đã sinh bé, con trai, ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7kg, khỏe mạnh, con cũng khỏe, đừng lo lắng, dạ, con biết, dạ. Tôi cười lên, dạ, con biết hết rồi. Tôi lau đi nước mắt ở khóe mắt, sau cuộc gọi với người thân tôi đã không còn hoảng loạn nữa. Tôi lại đi xem đứa trẻ, người phụ nữ vội vàng đưa đến giường của tôi. Khi con lớn lên, mẹ sẽ đưa con về thăm ông ngoại. Tôi nói với nó như vậy, con à, đừng chăn cừu, hãy học thật giỏi, thay cha đi xem Bắc Kinh, xem Thiên An Môn. Cha tôi nói như vậy, sau đó một bài hát cao vút vang vọng trong hẻm núi. Ông không phải là cha ruột của tôi, ông tìm thấy tôi khi ông đang chăn cừu ở một lò gạch. Khi ông tìm thấy tôi ông đã 40 tuổi, tôi được ông nuôi lớn bằng cháo gạo, nhưng học hành không phải là muốn học giỏi thì có thể học giỏi, tôi không thể đậu vào trung học phổ thông. Con à, nếu không đậu vào trung học phổ thông thì hãy vào trường trung học dạy nghề. con phải ra khỏi đây. Tôi không biết cha tôi lấy đâu ra sự kiên trì, ông muốn tôi ra khỏi đó. Tôi đã học xong trung học dạy nghề, sau đó học cao đẳng, đi mãi tôi đã đến Bắc Kinh. Liêu Dung nói, tôi không mong muốn gì khác, chỉ cần có ký túc xá, nếu không thì tiền lương cũng không đủ trả tiền thuê nhà. Tôi đặt chăn mền lên giường đơn, căn phòng ký túc xá nhỏ xíu này là nơi tôi nghỉ ngơi sau khi làm việc, tôi lấy chổi từ góc phòng để dọn dẹp. Ôi, cô có mệt không? Dọn dẹp nhanh lên, sau đó đi nhận đồng phục. Tôi còn phải gọi điện cho cha tôi, để ông đi vào thị trấn mở giấy chứng nhận gia đình chúng tôi nghèo ba thế hệ, tuân thủ pháp luật. Dù tôi chỉ là người phục vụ trà nước, dọn giường, tôi đã học xong trung học dạy nghề, sau đó học chuyên ngành quản lý khách sạn ở cao đẳng, cha tôi không hiểu lắm. Có gì ho mà học về dọn giường. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã tham gia một lớp đào tạo chuyên sâu kéo dài 3 tháng. Yêu cầu của họ cao, cần phải làm việc được, lại phải có ngoại hình tốt và phong cách tốt. Sau nhiều vòng sàng lọc, tôi mới được làm việc ở nơi tôn trọng nhất trên thế giới. Tôi không giỏi ở điều gì khác, chỉ là tay chân nhanh nhẹn. Cha tôi thường nói, chăm chỉ sẽ làm giàu. Ồ, Liêu Dung nằm trên giường không động. Tôi dọn đồ linh tinh dưới giường cho cô ấy. Cô ấy thốt lên. Tôi cũng không mong muốn gì khác. Cô ấy lại nói như vậy, thật không biết cô ấy muốn gì. Tìm một người yêu ở đây, tốt nhất là người lái xe cho lãnh đạo. Nếu không, nhân viên hạng nhỏ, thôi, nhân viên hạng nhỏ chắc chắn sẽ không coi chúng ta ra gì. Ờ, nhớ là phải trang điểm đẹp, làm vợ nhỏ cho một quan chức lớn cũng được. Vợ lớn, vợ nhỏ, tài xế, nhân viên, tất cả đều không liên quan đến tôi. Tôi mới 21 tuổi, hôn nhân là thứ rất xa vời. Tôi chỉ muốn kiếm thêm tiền, gửi rất nhiều tiền về cho cha tôi. Để ông có thể đi khám chân của mình ở thị trấn, trả nợ tôi mắc phải khi đi học, cuối cùng là xây một ngôi nhà lớn. Nhận được đồng phục, một bộ đầy đủ, từ mùa xuân đến mùa đông là vải len, tôi chưa bao giờ thấy vải tốt như vậy, tôi cứ sờ mãi. Dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là đồng phục của nhân viên phục vụ, nhìn cái bộ dạng chưa từng thấy thế giới của cô kia. Liêu Dung nói, bây giờ thì không thể mặc đồ mùa đông, tôi và Liêu Dung thay đồ mùa thu. Thực ra cô ấy cũng rất vui, cùng tôi đi dạo trong hành lang, kéo mép áo vest nhỏ, học cách nhảy múa với đôi chân mặc vớ lụa như trong phim. Tân dòng sông ly biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có đồng nghiệp đi qua hành lang, với vẻ mặt nghiêm túc, không hài lòng nhìn chúng tôi một cái, chúng tôi cười thầm và chạy đi. Công việc mới, khởi đầu mới, còn gì không hài lòng nữa. Đi họp, nghe họ đe dọa người, bà lệnh năm thuyết. Nói đi nói lại, nói đi nói lại, thậm chí Liêu Dung cũng bắt đầu lo lắng. Nếu tôi làm họ tức giận, liệu gia đình tôi có bị hủy hoại không? Không phải chứ, tôi cũng bắt đầu không chắc chắn. Tuy nhiên, khi thực sự bắt đầu làm việc, chúng tôi phát hiện ra, người đến người đi, chúng tôi không hề tồn tại trong mắt họ. Chúng tôi cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, mong muốn tan biến trong không khí, không muốn bị người khác chú ý, để mọi thứ yên ổn. Liêu Dung cả ngày đều rất phấn khích, đây là ai, kia là ai, tôi không xem tin tức, tôi không biết hầu hết những gì cô ấy nói. Sau cùng, cả những tài xế lớn nhỏ Liêu Dung cũng biết rõ như lòng bàn tay, dù sao thì đó có thể là người yêu tương lai của cô ấy. Việc trước mặt chưa đến lượt chúng tôi, những người mới đến, tôi và Liêu Dung thường làm việc dọn dẹp cuối cùng, tức là thu dọn cốc trà, ghế sofa, lau sàn, lau bàn ghế và cửa sổ. Sau đó là dọn giường, gấp chăn. Mọi thứ đều tốt đẹp khi bắt đầu. Cách chương.